Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy rất tốt, thị vệ khung tay nói. Từ khi có người đến, ta sẽ không quấy rầy người lớn. Trước tiên rời đi, hai người từ từ đi dạo. Hạ Tử Du vẫy vẫy chiếc khăn tay nhỏ. Sau khi tiễn hai vệ sĩ trưởng lão, tôi và Xia Phu Gui nhìn nhau chằm chằm một lúc. Cuối cùng, Xia Phu Gui lùi lại và nói với tôi một cách khô khan. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Ta nhướng mày nói, em gái của ngươi là ai? Lão Phu là ngươi tổ tiên. Xia Phu Gui là người tốt và làm theo cách cư xử tốt. Đúng vậy, bạn là tổ tiên của tôi. Ta tức giận, mở miệng nói, ta thật là da mặt dày. Tổ tiên có thể hô, ta thật xứng làm tôi tớ tốt của Lý Vị Ương. Hạ Phu Gui biết tôi bị rẻ rúng và không hề khó chịu. Vì vậy anh ấy nới lỏng mối ràng buộc của tôi và nói, cô nhỏ của tôi, cô có khó chịu với tôi cũng không sao. Nhưng tại sao cô lại muốn chọc tức người của Trấn Thành? Hắn là sư phụ trả thù khi còn ở Diệp gia. Bây giờ khi ngươi trở thành hoàng đế thì càng ngày càng bất định. Ngươi chọc giận hắn thì làm sao thu được quả tốt. Đồng hành với Vương Phi cũng giống như đồng hành với hổ. Hãy lấy của ngươi, tính khí của con lừa. À hát, tôi cũng hiểu anh thuyết phục tôi là vì muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh không thể nín thở. Cay đắng nói, hoàng đế chó bắt nạt người ta. Trên đời này làm sao có kẻ ức hiếp được nữa. Mọi người, Hạ Phu Gui kinh hãi, người nhỏ giọng mắng, thật không thể tin được. Phu lại thở dài, Y Nha Yinh, cô chưa vào cung, cô không biết, khi bước vào cánh cổng đó, mọi nguyên tắc của thế gian sẽ không hoạt động, và không ai có thể sống với một cột sống thẳng, ngay cả khi, chính là thừa tướng, Jun, gặp hoàng thượng còn phải quỳ xuống, còn muốn đứng, làm sao có chuyện tốt như vậy. Tôi không quay đầu lại và nói, tôi đã cố gắng hết sức để kiên nhẫn, nhưng anh ta đã xé những ghi chép còn sống mà tôi nhớ được và gây khó khăn cho tôi bằng mọi cách có thể. Tôi không thể kìm lại được một lúc, Hạ Tử Du lo lắng, chỉ vì cái này, cô gái ngoan của tôi, cô thật sự không chịu nổi một chút bất bình. Chương 5 chuyến tham quan 5 ngày đến Ye Tinh tôi cũng bị sai. Khi Xia Phu Gui nói điều đó, nước mắt đã rơi, tôi hiểu sự thật, nhưng tôi không thể làm khác được. Hạ Phu Gui nói, bài học lần trước còn chưa đủ sao? Người cũng nhớ rất lâu. Thằng cháu rùa này không rõ. Cười một tiếng, lại bóp cổ người khác. Làm sao biết câu nào chọc tức nó? Hạ Tử Du rót cho ta một chén trà. Mặc quần áo ngồi xuống. Nói, người cũng thật ngốc. Có hai chuyện thánh chủ không thể không nhắc tới. Một là kinh nghiệm đổ hương đêm ở Diệp gia, còn người kia là mẹ ruột của hắn, đối với ngươi tốt hơn. Dẫm phải hai thứ này mà nhảy cẫng lên, hắn cũng không coi ngươi lo cho ai. Tôi nghiêm nghị nói, các nhà sử học của chúng tôi là người ngay thẳng, và chúng tôi luôn nói thẳng. Chúng tôi không giống như những người ngoài cuộc, luôn thích che giấu và giấu giếm. Xia Phu Gui dùng mình. Căn bệnh nghề nghiệp này thật khủng khiếp và cần phải thay đổi. Anh ta lại bắt đầu khoe khoang. Nhìn anh này, anh ơi, chỉ vì sự kín tiếng và tốt tính của em mà em đã ở trong tòa án tắc lâu như vậy. Ta trở nên tò mò hỏi hắn. Nói căng, nghe ý của ngươi là ngươi đã biết đứa nhỏ rót hương thơm của Diệp Tương khi đó là con của hoàng đế rồi sao? Hạ Tử Du lắc đầu nói. Đương nhiên là ta không biết. Chuyện này không chỉ bí mật, mà còn rất kỳ quái vặn vẹo. Ta lúc đó chỉ là một nội ngục cấp thấp, cho nên ta không có trình độ để hòa vào những bất bình giữa mẹ của họ. Tôi tỏ ra sẵn sàng nghe chi tiết. Xia Phu Gui nhìn xung quanh một cách tàn nhẫn, và thì thầm với tôi về kinh nghiệm sống của Li Xiyan. Mẹ của Li Xiyan vốn là một phụ nữ trong một gia đình quan chức ở Trường An. Nhưng sau đó nhà của bà bị đột kích do một vụ án tham nhũng. Bà và những người thân nữ khác bị buộc tội làm nô lệ cho tòa án tắc. Lúc bấy giờ tình hình trong hậu cung rất kỳ lạ. Thị thiếp Tiêu Phương được hoàng đế sủng ái độc quyền nên các phi tần trong sáu cung đều dám tức giận nhưng không dám lên tiếng. Ngay cả hoàng hậu cũng phải né tránh. Nhưng rồi một ngày nọ, hoàng đế một mình đến Long Sozoen để leo núi. Lúc đó lại đem lòng yêu mẹ của Li Xian, người đang đi cùng cô. May mắn cho cô ấy một thời gian. Nhưng anh đã không làm thế. Sau này không dám nói chuyện đó với thần thiếp nữa. Nhưng mọi chuyện trên đời thật trùng hợp. Chỉ là một đêm mưa và sương, mẹ của Li Xian phát hiện ra mình mang thai hạt giống rồng. Bà sợ đến mức muốn giết con. Sợ hãi, người phụ nữ ở cùng phòng đề nghị bà cầu cứu hoàng hậu. Bà nghe lời và vào cung của hoàng hậu khóc suốt đêm. Ngày hôm sau, hoàng hậu chuyển bà về cung riêng của mình và cho cô ấy nơi trú ẩn khi mang thai. Chuyện này, như Xia Phu Gui nói, là một bí mật của hoàng cung. Cho đến khi Li Xian ra đời, chỉ có 2 hoặc 3 người thân tín trong cung của nữ hoàng biết về nó. Trong 2 năm đầu tiên của cuộc đời Li Xian, ông sống trong căn hầm của cung điện nữ hoàng. Sau khi nữ hoàng qua đời, mẹ cô theo lệnh của bà và chuyển về Ye Tinh cùng với đứa con trai nhỏ của mình. Ánh mắt ở khắp nơi của thần thiếp, mãi cho đến khi Li Xian lên 10 tuổi và người vợ lẽ cao quý qua đời vì bệnh tật. Các nhân viên cung điện cũ do hoàng hậu để lại mới thông báo cho hoàng đế biết sự việc. Và Li Xian đã nhảy từ một người hầu khiêm tốn của triều đình trở thành hoàng tử thứ tư của vương quốc. Nhưng là một người rất khó có thể phản bội tuổi thơ của mình. Dù cho 10 mấy tuổi được quần áo mỹ nữ ngọc bội, đại học giả vây quanh cũng không thay đổi được tính tình. Có thể tính cách của hắn vĩnh viễn nhúng vào trong bóng tối. Bóng dáng của cung Ye Tinh là hiện thân trong tính cách của anh ta. So với 2 anh trai thì đơn giản hơn và thô lỗ, tàn nhẫn hơn và thiếu ràng buộc của đường dưới cùng. Xia Phu Gui xúc động nói, Ye Tinh đúng là một nơi độc ác. Bạn càng độc ác thì bạn càng có thể sống tốt hơn. Không hổ là bạn có thể nuôi hạt rồng quanh co. Tôi nói, tôi không thể đổ lỗi hoàn toàn cho môi trường. Gia đình hoàng gia của họ đều là những kẻ vô đạo đức từ trong bụng mẹ. Những ngày ở Ye Tinh chắc hẳn rất khó khăn. Ngay cả Xia Phu Gui cũng không thể biết Li Xian đã trải qua những gì ở Ye Tinh. Đói bụng, có bao giờ mẹ anh ấy quan tâm đến anh ấy không? Không ai biết ngoại trừ chính mình. Lúc đó, Xia Phu Gui chỉ là một người hầu khiêm tốn. Thấy Li Xian luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, anh ta có chút thương hại và đưa cho cậu một ít bánh bao hấp. 10 năm, anh ta đội chiếc mũ lớn trên đầu của Ye Tinh và đập nó lên mái đầu thưa thớt của Xia Phu Gui. Xia Phu Gui nói, rồi lại bắt đầu phàn nàn với tôi. Sao anh không nói Y Nha Yin? Anh thật ngu ngốc. Rõ ràng là anh đã ở bên cạnh khi cho cái bánh hấp. Nếu anh nói chuyện này trước mặt thánh nhân, có thể anh ấy sẽ... Bạn có mở lòng với bạn không? Cách chương.